trọng sinh, chú là điều thời gian nợ em. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn cậu không định đánh bọn con gái lắm mồn nay, nhưng khi nghe bọn họ dám xúc phạm em gái mình cổng thêm nhưng ký ức bị đánh. Đổ hết sách vở, vẽ bậy lên bàn của em gái cậu. Không những thế còn đổ nước lên đầu em đây. Cậu liền tức chết. Bộp, Mạc Thiên Mộc đạp thẳng ngay mặt của cô ta. Cô ta ôm một bên mặt nói lớn. Cái thằng biến thái, sao mày đá tao? Không biết từ bao giờ khuôn mặt của cậu đã trở nên lạnh lùng đến mức đáng sợ từ bao giờ. Mạc Thiên Mộc lấy chai nước mình đang cầm trên tay đổ lên đầu của cô ta. Rồi nói, trước đây, cô đối xử với tao thế nào? Tao sẽ trả lại gấp đôi. Cô ta cả người ướt nhẹt không còn cười như trước. Nói tiếp, Mạc Thiên Mộc, cậu đợi đó cho tôi. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Bây giờ ngay cả ánh mắt của cậu cũng trở nên sắc bén đến đáng sợ. Cậu đặt tay lên môi. Nói, con người có tính tình không tốt. Đừng để tôi đánh người. Còn nữa, dù tôi có thích đàn ông đi chẳng nữa, cũng chưa tới lượt cái tên Vĩnh Hạo đó. Sau khi nói xong cậu liền đi xa khỏi canteen. Thì An Hinh chạy đến vẫn còn thở dốc. Nói, cậu chủ, cậu có sao không? Mạc Thiên Mộc trở lại khuôn mặt tươi cười đáp. Không sao, An Hinh khuôn mặt đầy thắc mắc kèm theo vài phần lo sợ. Nói, nhưng trước đây, tôi không có. Cậu chủ liền, Mạc Thiên Mộc cười một cách ấm áp. Đặt tay lên đầu An Hinh. Đáp, không sao, tôi đánh bọn họ rồi. Cậu không cần lo. Cùng lúc đó, Vĩnh Hạo đang ở trên lầu 2 canteen cùng bạn thân của mình cũng nghe thấy. Khuôn mặt của cậu không còn khuôn mặt ấm áp như ngày thường mà kèm theo đó làm sự tức giận và phẫn nộ. Mạc Thiên Mộc và An Hinh bước ra khỏi canteen. An Hinh vẫn giữ khuôn mặt ngạc nhiên. Không tin vào tai cậu. Cậu chủ, thật sự không bị đánh. Nhìn tôi giống mới bị đánh lắm sao? An Hinh ngập ngừng, nói. Cậu chủ, thật sự không? Bị đánh? Mạc Thiên Mộc chắc nịt. Cố nhấn mạnh, nói. Không, An Hinh vẫn đang thắc mắc một chuyện liền hỏi ngay. Cậu chủ không thích Vĩnh Hạo cậu ta nữa sao? Trên khuôn mặt của Mạc Thiên Mộc xuất hiện sự căm ghét nhưng dần bị giấu đi bằng nụ cười ngượng. Nói, tôi không thích một tên mềm yếu như cậu ta đâu. Nhưng trong thâm tâm của Nhiếp Vô Ngọc vẫn luôn thắc mắc em gái Mạc Thiên Mộc của cô. Sao em lại có thể thích thằng ốm yếu? Láo toét đó được chứ? Em yêu chú ấy vậy sao lại theo đuổi Vĩnh Hạo? Buổi tối, tại bến cảng T, Mạc Thiên Mộc đang mặc một bộ đồ đen trên đầu còn đội một chiếc mũ đen và không quên đeo khẩu trang để không ai nhận ra. Nhưng không thể lu mờ dáng vẻ đẹp trai tựa như soái ca của cậu. 15 phút trước, Mạc Thiên Mộc đang ở trong phòng xem phim, ăn kẹo thư giãn, ring, ring, ring, rồi báo tin. Lộ ra đang buôn bán chất cấm ở bến cảng T để xem. Nhiếp Vô Ngọc càng muốn xem họ giơ trò gì sau lưng cô. Cô muốn dồn con tiện nhân Lộ Xương và cả Lộ ra đều phải chết. Trở về hiện tại, Mạc Thiên Mộc đang núp ở bên cạnh hàng hóa để xem họ. Nhưng không may làm đổ hàng ở trên đó xuống. Rầm, tiếng động không quá to nhưng đủ để bọn họ phát hiện. Bọn họ quay đầu nhìn sang bên phát ra tiếng động. Nói, có người, bọn họ nhìn sang thì nhìn thấy một vị thanh niên mặc bộ đồ đen còn đội mũ và đeo khẩu trang đang muốn chạy thoát. Một người đứng đầu của bọn họ nhăn mặt, nói, bắt lại gây, không cho hắn thoát, bọn họ nhanh như cắt đã đuổi theo bao vây Mạc Thiên Mộc. Người đứng đầu của bọn họ cười cợt đi ra liền nói, mày hết số, rầm, chưa nói xong. Mạc Thiên Mộc đã đá ngay bụng của hắn khiến hắn văng ra xa. Ôm bụng đau nằm dưới đất. Bọn đàn em của hắn thấy vậy liền xông lên trả thù. Nhưng chỉ bằng mấy chiêu đã bị cậu đánh bại nằm lăn lóc ở dưới đất. Đối với cậu, bọn họ chỉ là có rác không hơn không kém. Chỉ bằng mấy chiêu mèo cào mà dòi đánh bại người đứng đầu của bông hồng chết chóc chỉ ngu mới đụng vào. Giải quyết xong bọn họ cậu không ngại để một cậu thất thức cùng với ngón tay cái chỉ xuống. Đúng là đồ yếu kém. Rồi mới chạy đi. Nhưng không may mọi hành động của cậu đã thu vào tầm mắt của một người đàn ông. Người đàn ông kỳ lạ khi nhìn thấy những hành động của Mạc Thiên Mộc, liền mỉm cười, nói, người này thật thú vị. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, trên đường đi vào lớp, An Hinh vẫn đi sau cậu. Mạc Thiên Mộc liền hỏi, tiền tiêu vặt của tôi ngày nào cũng ít nhưng vậy sao? An Hinh nhơ ngác nhìn cậu chủ gật đầu, nói, phải. Cậu ngật ngừng nói tiếp, nhưng cũng có cách để tăng lên. Mạc Thiên Mộc khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ đến kỳ lạ, nói, bằng cách nào? Cách chương